Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513, vào cuộc vậy. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lại có thể có người điếm Ô Tỷ Tỷ? Hỏa Kỳ Lân nghe vậy lập tức thân thể run lên, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm Nhỏ Quýt. Ngươi đừng có nói bậy. Tỷ tỷ của ta chính là đại la chi cảnh vô thượng cao thủ. Ai lại bản lĩnh có thể làm bẩn nàng? Ngươi như dám can đảm hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không để ý ngày xưa thể diện, đưa ngươi nghiền xương thành cho. Ngọc Kỳ Lân chính là Kỳ Lân tộc đỉnh tiêm cao thủ, là Hỏa Kỳ Lân tấm gương, cả đời này vì đó đuổi theo mục tiêu. Ngươi lúc này nếu là nói mình trong ngày thường kiêu ngạo, mục tiêu thế mà còn có như vậy khuất nhục lịch sử, ngươi gọi hắn như thế nào chịu được? Chịu không được, hoàn toàn chịu không được. Thái tử, tiểu nhân sao dám hồ ngôn loạn ngữ? Việc này lúc ấy huyên náo đại hoang đều biết, cái kia Đông Hải Tam Thái tử càng là trở thành toàn bộ đại hoang trò cười. Nhỏ Quýt ánh mắt lộ ra một vệt quỷ dị, một đóa hắc liên ung dung lấp lóe. Năm đó Tam Thái tử lòng mang ý đồ xấu, đến đây ta Kỳ Lân tộc cầu hôn, vốn là muốn lợi dụng tổ long di cởi gạo nấu thành cơm. Nhưng là ai ngờ dĩ nhiên đều thành toàn đạo quả. Hỏa Kỳ Lân một trưởng đập xuống, Nhỏ Quýt sát na ở giữa hóa thành cho bụi. Ngươi cho ta câm miệng. Hỏa Kỳ Lân sắc mặt dữ tợn, trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Vô tận sát cơ tại thể nội hội tụ, đạo quả, nghiệt thai, nghiệt thai. Hỏa Kỳ Lân hóa thành lưu quang, trực tiếp một trường hướng cái kia thần thai vỗ tới. Chỉ là vừa mới rơi xuống, liền không khỏi động tác dừng lại, bởi vì trên Kỳ Lân nhai, đứng một tạo bào nam tử. Nam tử quanh thân tản mát ra một cỗ kỳ diệu chấn động. Hỏa Kỳ Lân công kích liền bị sát na ở giữa phân giải. Gọi thân hình dừng lại, nam tử rất trẻ trung, nhìn không ra tuế nguyệt vết tích, nói hắn 18-19 tuổi cũng đi, hơn 20 tuổi cũng có thể. Đây là Kỳ Lân tộc cấm địa, ngươi là người phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta Kỳ Lân tộc cấm địa. Hỏa Kỳ Lân trong mắt lửa giận dậy sóng. Tại cái kia vô tận lửa giận bên trong, từng sợi hắc khí không ngừng cấp tốc hội tụ. Lửa giận đã thiêu đốt tâm của ngươi, hóa thành tâm ma của ngươi. Năm đó sự tình cũng không phải là ngươi nghe được đơn giản như vậy. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Không hổ là Kỳ Lân chi tử, sinh ra không hơn 100 vạn năm, cũng đã chứng thành thái ất chính quả. Ngược lại là không có cô phụ Kỳ Lân Vương đưa ngươi giấu đi triệu năm. Ngươi là ai? Hỏa Kỳ Lân quanh thân khí cơ bốc lên, sát cơ không ngừng cuồn cuộn. Ngươi muốn giết ta hài nhi, còn đến hỏi ta là ai? Dương Tam Dương lắc đầu, buồn cười, đạo quả, ngươi là đạo quả. Hỏa Kỳ Lân nghe vậy lập tức lửa giận ngút trời. Ta đang muốn ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà gan to bằng trời. Chính mình chủ động đưa tới cửa. Đã tới, vậy liền đừng đi, trực tiếp lưu lại chính là. Hỏa Kỳ Lân gầm lên giận dữ, một quyền hướng Dương Tam Dương đập tới. Dương Tam Dương lắc đầu, đến trước đó hắn còn muốn như thế nào dẫn Hỏa Kỳ Lân mắc câu. Chưa từng nghĩ ma tổ cũng sớm đã vì đó chuẩn bị xong hết thảy. Hắn muốn làm bất quá là trở thành cái kia kíp nổ mà thôi. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, cùng Hỏa Kỳ Lân đi mười mấy chiêu về sau, giả bộ không địch lại, trực tiếp xuất Kỳ Lân nhai, hướng Phượng Hoàng tộc bên ngoài bay đi. Đến trước đó hắn dò xét qua, Kỳ Lân tộc cao thủ đều đã tiến về Thiên Nam, tương trợ Phượng Hoàng tộc đánh bại Long tộc, trộm lấy Long tộc khí số, cướp đoạt Long tộc địa bàn, toàn bộ Bất Chu Sơn, chỉ có cái kia không biết sâu cạn Kỳ Lân mẫu trấn thủ. Cũng không biết mà tổ dùng gì biện pháp, dĩ nhiên che đậy kỳ lân mẫu linh giác. Toàn bộ kỳ lân nhai bên trên động tĩnh, gọi nghe không kịp, thấy không nghe. Thái tử, có kỳ lân tộc cao thủ nhìn bay đi hỏa kỳ lân, đều là dồn dập một tiếng kinh hô, muốn thi triển thần thông cản đường. Thái tử, lân vương có lệnh, như không có xá lệnh, ngươi không thể ra kỳ lân nhai. Thái tử còn xin dừng bước. Thái tử, hư không bên trong từng đạo thần quang lấp lóe, kỳ lân tộc tiềm tu kim tiên xuất thủ, muốn chặn lại hỏa kỳ lân. Có thể hỏa kỳ lân chính là chân chính chính kỳ lân vương con trai trưởng. Trong cơ thể có kỳ lân vương huyết mạch, như thế nào bình thường kim tiên, thái ất cao thủ có thể chặn đường. Huống hồ, hỏa kỳ lân địa vị tôn quý, đối với các lộ cao thủ thần thông không ngăn không tránh. Trực tiếp bổ nhào qua, dọa đến các lộ cao thủ vội vàng thu tay lại đoạn. Sợ tổn thương đến hỏa kỳ lân chút nào lông tóc, đám người bó tay bó chân. Hỏa kỳ lân lại không hề cố kỵ, tam quyền lưỡng cước đánh bay đám người, một đầu xông ra kỳ lân nhai, hướng về Dương Tam Dương đuổi tới. Nhìn thấy hỏa kỳ lân bay ra kỳ lân nhai, kỳ lân tộc các lộ đại năng không dám thất lễ, dồn dập vận chuyển thần thông đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về hỏa kỳ lân rời đi phương hướng đuổi theo mà đi. Dương Tam Dương độn quang không tính nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác hỏa kỳ lân đuổi không kịp mảy may. Cả hai ở giữa luôn luôn bảo trì cái kia cự ly. Một đường quanh đi quẩn lại, xuất kỳ lân nhai, bay ra Bất Chu Sơn địa giới, đi vào kỳ lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc chỗ giao giới. Dương Tam Dương trong tay áo ngọc như ý thần quang lưu truyền, tiện tay thiết lập một tòa tiên thiên đại trận, sau đó đem cái kia tiên thiên đại trận ẩn nặc đi. Đứng ở trung ương đại trận hơi làm tay chân, lưu lại một đạo khí cơ sau, chờ hỏa kỳ lân mắc câu. Trên thực tế, một mực nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong hỏa kỳ lân không có chút nào phòng bị, truy tìm lấy Dương Tam Dương khí cơ, kính đánh thẳng vào trong sơn cốc. Sau một khắc, trong sơn cốc khí cơ thay đổi, càn khôn vặn vẹo, trước mắt hư không thay đổi, đã đổi một phương thiên địa. Vào cuộc vậy, Dương Tam Dương nhìn phía dưới tiên thiên đại trận kích phát, rơi vào tiên thiên đại trận bên trong hỏa kỳ lân, khóe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý. Kỳ lân vương, thiện ác cuối cùng cũng có báo, người năm đó trộm lấy sư tỷ ta đạo duyên khí số, càng là muốn tính kế với ta, đoạt ta mệnh cách cơ duyên, hại ta suýt nữa chết oan chết uổng. Thù này hận không thể không báo, đạo nghĩa theo chết. Ngọc kỳ lân càng là ta sinh ra một vị kỳ lân, nhưng lại không đủ để đền bù sư tỷ ta đạo duyên tính mạng. Nếu không thể gọi ngươi đoạn tử tuyệt tôn, há có thể hiện ra thủ đoạn của ta, há có thể xứng đáng sư tỷ ta trên trời có linh thiêng. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt lãnh khốc ý cười. Theo ngoại nhân, đạo duyên bất quá là đại hoang hạ đẳng chủng tộc, tính mạng không đáng giá nhắc tới, liền xem như liền đạo nghĩa một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Nhưng ở trong mắt Dương Tam Dương, đạo duyên chân quý vô song, liền xem như tống táng kỳ lân vương toàn bộ bộ tộc cũng không đủ là sư tỷ của mình chôn cùng. Nhìn tại đại trận bên trong không ngừng giãy giụa, phảng phất con ruồi không đầu giống như hỏa kỳ lân, Dương Tam Dương cười lạnh, ha ha, đừng nói ngươi chỉ là một thái ất đạo quả, coi như đại la chân thần, rơi vào trong cái này, như không có tiên thiên linh bảo hộ thể, cũng chỉ có bị trói buộc chờ chết phân. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh quang, sau một khắc nhún người nhảy lên, trực tiếp hướng lên trời nam mà đi. Thiên Nam chiến trường thiên hôn địa ám, biến cố lớn, vô số kêu rên xông lên trời không, phẫn nộ gào thét nương theo lấy trên bầu trời mưa máu, không ngừng vẩy xuống toàn bộ thương khung. Kỳ lân vương xuất lĩnh kỳ lân tộc cao thủ, cùng Phượng Hoàng tộc tuyệt đỉnh cao thủ, cùng Long tộc làm lấy cuối cùng quyết chiến, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Khi Dương Tam Dương giáng lâm thời điểm, cái kia huyết thủy đã hóa thành dòng sông, không ngừng ở trên mặt đất cuồn cuộn, liếc nhìn lại, đều là biển máu. Dương Tam Dương đảo qua phía trên giao chiến chư vị cường giả. Tổ Long cho dù là với tư cách ba tổ bên trong mạnh nhất tồn tại, nhưng lúc này đối mặt lấy Phượng Hoàng nhị tổ cùng Kỳ Lân Vương vây giết, cũng là liên tục bại lui. Tốt vào lúc này Bát Thái Tử cầm trong tay Lạc Thư Hà Đồ, không ngừng cùng các tộc cao thủ quần nhau, dựa vào cái kia Lạc Thư Hà Đồ đại trận, tạm thời duy trì được thế cục. Không được bao lâu, Tổ Long liền phải thua. Đây cũng không phải là ta muốn kết cục. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, thân thể một trận thay đổi, biến đổi một loại khác dung mạo, đồng thời một sợi khí cơ tiêu tán mà ra, hướng về trong hư vô đang vây giết Kỳ Lân Vương Hoàng Tổ lượn lờ mà đi. Đồng thời cúi người, không ngừng chọn lựa lựa, tuyển lựa một chút gan rồng phượng đảm, nói lẩm bẩm nhét vào trong ngực. Cái này một khối có thể kho, cái này một khối có thể tương hầm, cái này một khối có thể dầu chiên, cái này một khối hấp cũng không tệ nha. Ngoặc kép, khối này cũng quá mức với già rồi, không tốt lắm ăn. Dương Tam Dương nhặt lên một viên phượng đảm, tả hữu dò xét một phen, sau đó mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ném vào huyết thủy bên trong. Hư không bên trong, Hoàng Tổ tay trung thần thông chuyển động, một trường đánh bay Tổ Long, đập Tổ Long rơi vào dãy núi bên trong, chính muốn tiếp tục thống hạ sát thủ, đột nhiên thân thể run một cái, đột nhiên quay người, thấy được chiến trường bên ngoài một bộ bóng người áo bào cho. Sau một khắc, một cỗ khắc cốt cừu hận tự trong lòng dâng lên, cái kia cỗ muốn nhắm người mà phệ hận ý, cho dù là một bên Kỳ Lân Vương cũng không khỏi được trong lòng giật mình. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, chó man tử, ngươi cuối cùng hiển lộ hành tích. Hoàng Tổ giận mắng một tiếng, dĩ nhiên không để ý phía dưới Tổ Long, trực tiếp xuyên qua chiến trường, hướng Dương Tam Dương bay đi. Ngươi cho dù hóa thành tro, ta cũng có thể nhận ra ngươi. Ngoặc kép, mặc dù người áo bào cho kia ảnh căn bản cũng không phải là Dương Tam Dương dáng vẻ, nhưng là chẳng biết vì sao, khi thấy thứ nhất mắt một khắc này, Phượng Tổ liền không chậm trễ chút nào xác nhận cái kia man tử thân phận. Chính là hắn, chính là con chó kia man tử. Mặc dù đổi một bộ da, đổi một bộ bọc hành lý, nhưng không giấu giếm được cảm giác của nàng. Hoàng Tổ, Phượng Tổ nhịn không được hô một tiếng, nhưng lúc này bị Tổ Long dây dưa kéo lại, căn bản là vô pháp thoát thân mà ra. Hỏi thăm chuyện gì xảy ra, một bên Kỳ Lân Vương cũng là âm thầm kinh ngạc, chỉ là chẳng biết vì sao, trong lòng một cỗ bất an, chẳng biết tự nơi nào mà tới, nhìn thấy Phượng Tổ truy sát mà tới, từ trên trời giáng xuống cái kia hạo đãng cự trường, Dương Tam Dương không khỏi trong lòng giật mình, không nói hai lời co cẳng liền chạy. Hỗn trướng, ngươi cho bản cung dừng lại, bản cung hôm nay nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra không thể. Hoàng Tổ quanh thân hư không vặn vẹo, tái xuất hiện đã đến Dương Tam Dương sau lưng. Huy, ta bất quá là muốn nhặt một chút tử thi mà thôi. Ngươi chính là đường đường đại la chân thần, đáng tự mình truy sát ta. Dương Tam Dương trực tiếp chui xuống đất, vắt chân lên cổ phi nước đài, tâm tại linh đài phương thốn ở giữa điên cuồng thôi động. Địa mạch đứt gãy, đại địa đè ép thành một đoàn, sau đó sát na ở giữa hóa thành nóng hổi nham tương. Ngươi cho dù hóa thành cho, ta cũng nhận biết ngươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Tổ khóa chặt Dương Tam Dương, trên đường đi bạt núi siêu biển, không ngừng vận chuyển pháp tắc chi lực oanh kích, chỉ nghe sâu trong lòng đất Dương Tam Dương một trận sói khóc quỷ gào. tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Sau đó trên đường đi vắt chân lên cổ phi nước đại. Cùng Phượng Tổ công kích gặp thoáng qua. Mặc dù có chỗ thương thế, nhưng lại không nghiêm trọng lắm. Hai người một đường truy đuổi theo đuổi. Trong nháy mắt chính là ngàn vạn dặm. Dương Tam Dương lúc này thở hồng hộc, tự trong đất bùn chửi ầm lên. Con mụ điên, người ta dù sao cũng là một ngày vợ chồng. Ngươi liền như vậy đối đãi ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN